Chương 532, đêm khuya hơi nước cự tháp, một đám địa tinh điên cuồng cơ trong tay khí giới. Bọn họ đang tiến hành một hồi giải phẫu, cải tạo đối tượng là một cái màu trắng người đầu trâu, ở bên cạnh hắn còn có một cái hình thể lớn mấy chục lần bạch sắc tên yêu. Lúc này hai cái cải tạo đối tượng từng cái tế bào đều ở đây tiến hành cải tạo giải phẫu. Thật có thể thành công sao? Người đầu trâu tù trưởng khẩn trương hỏi. Trên bàn mổ chính là hắn duy nhất kiêu ngạo nhi tử, đồng thời cũng là thiên phú con trai của tốt nhất, còn như bên cạnh cái kia ruột thịt cùng mẹ sinh ra thế nhưng phản tổ thành dã thú thú thân, căn bản không tại hắn lo lắng phạm vi trong vòng. Người đầu trâu cùng man lực tê như thú thân, bọn họ cải tạo tuyệt đối sẽ không thất bại. Bên cạnh điệu tinh công trình sư không vui nói rằng, chúng ta sẽ sửa tạo hắn từng cái tế bào, loại này cải tạo bắt chước chính là kim loại bị mông, ngoại trừ mất đi sinh dục năng lực, hắn sẽ trở thành người đầu châu bộ tộc mạnh nhất chiến sĩ. Một ngày thời gian trôi qua, toàn bộ Nam Châm Vĩnh Cửu thành đô bao phủ không khí khẩn trương. Thời gian từng điểm đi qua, vùng đất rung động đem gần sổ thức dậy, chỉ thấy 400m bên ngoài cương thiết tường thành. Dĩ nhiên dường như bị nhiệt độ cao cháy giống nhau trở nên đỏ bừng, từng mảnh một thông hồng nước thép vẩy ra, toàn bộ cửa thành đều ở đây trong khói mù tiêu thất. Ở vùng đất bị chấn động, một con 30 thước cao hỏa diễm cự thú vọt ra. Âm gần sổ rút lui mấy bước, tay phải bắt lại một cây thiêu đốt sừng tê giác, tay trái bắt lại một cây to lớn lang nha đồng. Ngoài ý liệu là kim loại trưởng khống dĩ nhiên không có tác dụng, ngược lại là lang nha đồng bên trên truyền đến trận trận nguy hiểm. Thế nhưng hắn bây giờ là kim loại bị mông, mà kim loại bị mông chiến sĩ tuyệt đối sẽ không tuyển trạch lui lại. Chỉ thấy lang nha bổng phía trên tiêm thứ chia lịa, từng cái dường như tiểu hình đạn đạo giống nhau hoành kích ra, những thứ này mang theo móc câu tiêm thứ rơi vào trên thân, dĩ nhiên không trở ngại chút nào cắm xuyên hắn phòng ngự vô song cương thiết ra thịt. Ha ha, chúng vu độc đạn đạo thắng bại đã phân. Man lực tê ngưu trên lưng gần đám năm thức người đầu trâu cười to nói. Thanh đồng nhất giai minh khắc vu độc đồ đằng công trình học vật phẩm. Gần số lạnh lẽo nói rằng, bên ngoài thân bắp thịt tự nhiên nhúc nhích bài trừ mấy thứ này, nếu như là thông thường thất giai bị mông chiến sĩ thật muốn ngã xuống, thế nhưng với hắn mà nói loại trình độ này độc tố còn chưa đủ để lấy vượt lên trước hắn nhiều loại huyết mạch dung hợp mang tới kháng tính. Ngươi làm sao có thể nói? Bạch sắc người đầu trâu khiếp sợ hỏi. Ngươi quá yếu. Gần số khinh thường nói. Cả ngươi hơi chấn động một chút. 50 thước cao hình thể ở chỗ này bành trướng. Đây là thần thông đại tiểu như ý, đương nhiên trải qua địa ngục ảnh ma lực lượng ngụy trang. Thoạt nhìn chính là thú hồn chiến sĩ nhị đoạn biến thân, tiến thêm một bước mở rộng trong cơ thể huyết mạch chi lực, bành trướng đến gần đảm 200m hình thể. 30m man lực tên yêu, bây giờ nhìn lại chính là một cái vừa xong đầu gối hải nhi. Nâng lên chân phải, gần xô nặng nề đạp xuống. Cái này thất giai người đầu trâu. Cũng chính là so với bình thường thất giai lợi hại một ít, thậm chí đều còn kém rất rất xa thần tích học viện thất giai học sinh, như thế nào có thể là hắn đối thủ, chỉ là đối với cái loại này có thể tránh thoát kim loại thao túng lang nha bổng có một chút hứng thú. Trên tường thành vài cái thân ảnh, ngốc lăng xoa con mắt. Đây chính là ngươi nói sẽ không thua. Người đầu châu tủ trưởng giận dữ nhắc tới bên cạnh địa tinh công trình sư cổ áo của. Đừng có gấp, lúc này mới vừa bắt đầu. Địa tinh công trình sư thét to. Quả nhiên, gần sổ dơ chân lên nhìn dưới chân nụ bính. Tỉ mỉ nhìn một cái không phải thịt, mà là một loại đặc thù kim loại tế bào. Lúc này những thứ này tế bào chỉ ở lực lượng nào đó dẫn dắt hạ nhúc nhích gây dựng lại, mang theo tò mò tâm lý gần sổ lần nữa đạp mấy phát, mỗi một lần cũng làm cho đất đai chung quanh sụp đổ. Kim loại bị mông chiến đấu không có xinh đẹp chiêu thức, có chính là trực tiếp nhất bạo lực. Gây dựng lại giết chết, gây dựng lại tái dẫm chết lần lượt xuống tới, gần sổ trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì siêu não tinh chuẩn tính toán ra. Mỗi một lần bị giết chết người đầu châu trọng tổ tốc độ cũng mau một điểm, thật giống như đang không ngừng miễn dịch hắn đơn thuần lực lượng nghiền ép. Không phải miễn dịch, mà là tiến hóa. Gần sổ trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Nửa giờ sau, gần sổ lại một lần nữa đạp xuống, thế nhưng lúc này đây lại đạp bất động, chỉ thấy dưới chân người đầu châu cùng hắn tọa kỵ. Cả người bắp thịt rung động giữ vững một cái quỷ dị tần suất đưa hắn lực lượng truyền mở. Đạo lý rất đơn giản, thế nhưng muốn làm đến lại phi thường gian nan. Một người huy quyền, nếu như đội quyền sáo sẽ trở thành quả đấm một bộ phận. Mà dưới chân người đầu trâu, ở đạp chúng trong nháy mắt bắp thịt cả người quỷ dị rung động, thật giống như cái kia đeo vào trên chân hắn giày. từ bị đạp đồ đạc biến thành giày, bị thương tổn tự nhiên thiếu rất nhiều. Nếu đơn thuần lực lượng không giết chết, phong ấn chính là đệ nhất tuyển trạch, chỉ cần không có biểu hiện ra bị mông chiến sĩ trở ra lực lượng, cũng sẽ không mang đến tương ứng hoài nghi, một tay một cái, gần số đem người đầu trâu cùng hắn tọa kỵ trộm trong tay. Sau đó trên tường thành xem cuộc chiến thú nhân, thấy được bọn họ một màn trọn đời khó quên. Gần đẳng 200m bệ hệ 1. Lại dùng vượt lên trước tốc độ âm thanh tốc độ không ngừng phá hủy chung quanh bề mặt quả đất cùng sân mạch, hình thể càng lớn di động chịu đến trở lực lại càng lớn tương ứng tốc độ lại càng chậm, thế nhưng giống nhau hình thể đại tốc độ nhanh tạo thành lực đánh vào cũng là bao nhiêu để thăng. Ngắn ngủi 10 phút, toàn bộ Nam Châm Vĩnh Cửu thành sinh sôi trở thành một tọa đảo biệt lập. Đại địa bị nát bấy, dưới đất Nam Châm Vĩnh Cửu quáng mạch tự nhiên lộ ra, bên trong Nam Châm Vĩnh Cửu bị kim loại trưởng khống phân giải ra ngoài. Bằng vào tự thân từ tính ngay cả là một tòa kim loại tiểu sơn, cũng không cần bao nhiêu lực lượng là có thể mang theo cùng nhau di động. Bị phong ấn ở Nam Châm Vĩnh Cửu trong ngọn núi người đầu trâu, tốt giống như cự chú ý bị gần sổ trộm trong tay không ngừng rơi đập. Đến lúc này, trên tường thành người đang xem cuộc chiến không còn có một cái cho rằng bọn họ có thể thắng, trong đó không ít đã lặng yên ly khai, mặc dù bạo lực hóa giải thành nội bộ phân trọng yếu kiến trúc. Bọn họ cũng phải ở gần sổ cướp bóc trước đây tận khả năng mang đi càng nhiều đồ đạc. Tất cả mọi người không nên cử động xả mạn tế ti đầu đầy mồ hôi cao giọng nói. Người đầu châu tù trưởng đang muốn hỏi vì sao, viễn phương đã truyền đến một cỗ như ẩn như hiện áp lực. Này cổ áp lực ở đây chỉ có hắn cùng xả mạn tế ti có thể cảm giác được, bởi vì đây là thuộc về thú nhân bán thần mang theo sát ý khí tức. Thông thường mà nói, bọn họ kính nể thế nhưng sẽ không sợ sệt một cái thú tộc bán thần. Thế nhưng lúc này đây không giống với, vì tranh thủ thắng cơ hội, bọn họ ngày hôm qua ở giác đấu bên trong nói hoang, chỉ hoãn một ngày thời gian tiến hành cải tạo, tuy là cuối cùng thành công nhưng là lại đã thảm bại ở kim loại bị mông thuộc hạ. Từ nơi này phương đi hệ nờ mà nói, bọn họ làm bẩn thú nhân vũ dũng, nếu như tiếp tục không cảm thấy được, bán thần thú nhân tuyệt đối có lý do đối với bọn họ xuất thủ. Động thủ đi xả mạn tế ti nháy mắt khô khốc nói rằng, người đầu châu tù trưởng bất đắc dĩ gật đầu, tinh thần lực truyền âm bên trong thành thú hồn chiến sĩ, nguyên bản còn thân mật người đầu châu lập tức cự ly gần đánh lén địa tinh, hầu như tất cả địa tinh đều ở đây trước tiên bị đánh ngã trên mặt đất. Sau đó, cả tòa thành phố thú nhân bắt đầu lao ra khỏi thành, có bán thần giám sát bọn họ không dám rời đi tài phú. Đây chính là thú nhân tộc cướp đoạt khiêu chiến. Thua mất đi tất cả xám xịt ly khai, còn như đáng thương điệu tinh toàn bộ biến thành nô lệ, không có bị bọn họ thay đổi thú nhân căn bản sẽ không cho những thứ này rào hoạt tiểu bất điểm chút nào cơ hội. Chương 532, Bộ lạc Liên minh.